Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3654, một đầu tiểu quy 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi đùa giỡn Phong Cửu một trận về sau, liền tiến vào rậm rạp cánh rừng. Bốn phía, trồng lấy lít nha lít nhít đại thụ. Lọt vào trong tầm mắt là mảng lớn cành lá rậm rạp. Xanh tươi tốt, đỉnh đầu ánh nắng tươi sáng. Ban ngày tia sáng phóng xuống đến, chiếu rọi tại nàng trắng muốt lại phấn nhuận trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, hơi hơi nheo lại mắt. Bốn phía im ắng, gió cũng đứng im một dạng. Vừa rồi tại phía sau núi trông thấy đồ chơi kia, tựa hồ là nàng ảo giác. Khúc đàn nhi cười giả dối. Tiểu tử, nàng đều đến, còn muốn trốn. Khúc đàn nhi lại lần nữa mở ra thiên nhãn. Giây lát thời điểm, nàng ngoài ý muốn thu hồi thiên nhãn. Linh động mắt hạnh, nhìn xem trong rừng rậm. Cái nào đó phương hướng. Nàng nhìn chúng con vật nhỏ, lại dám cùng với nàng đoạt. Hừ, không biết cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu A Hát. Nàng nghĩ đến, sợ đi trễ, con vật nhỏ trở thành hắn người vật trong bàn tay. Lập tức vận dụng chút tử khí, hướng cùng chỗ sâu bay đi. Cánh rừng chỗ sâu, càng là chỗ sâu nhất, càng là cành lá đỡ tô. Thật dày lá cây, chi chít mà, che khuất bầu trời. Tia sáng trở nên không hiểu rõ lắm lãng. Bởi vì bóng chồng núi non trùng điệp, hoàn cảnh trở nên quỷ dị. Xung quanh thanh âm gì đều không có. Thời gian ở chỗ này giống như là đứng im một dạng. Toàn bộ thổ địa an tĩnh, để lòng người bàng hoàng hiểu rõ. Không đúng, nơi này cũng không phải hoàn toàn yên tĩnh. Nghiêng tai cẩn thận nghe xong, nhỏ vụn bò tiếng vang từ trên đồng cỏ truyền đến. Lại lần theo âm thanh nhìn lại, một đầu hình thái hồn nhiên, toàn thân vàng lục tiểu ô quy, đang từ từ mà, hướng phía một cái phương hướng bò. Tiểu ô quy leo nha leo. Đột nhiên, một đầu khổng lồ nhện độc từ trên trời giáng xuống. Giống giống, tiểu ô quy giật mình, liền tranh thủ đầu, cùng thân thể rút vào trong mai rùa. Nhỏ nhỏ một đoàn rùa thân thể, như là tảng đá, núp ở ven đường không động. Khổng lồ nhện độc âm trầm, từ mọc ra hai khỏa dài nhọn răng nanh trong miệng phun ra tinh tế tơ nhện. Trong nháy mắt, tiểu ô quy bị vây ở tơ nhện trúc nhà cửa bên trong. Khổng lồ nhện di chuyển cồng kềnh thân thể, đứng tại tơ nhện bên ngoài. Đối với tiểu ô quy nhìn chằm chằm, cảm giác nguy cơ quá nặng. Tiểu ô quy trong nháy mắt đem tìm tòi nghiên cứu đầu co lại trở về. Khổng lồ nhện không đợi quá lâu, đột ngột giơ lên một đầu chân trước. Chân trước bưng, che kín lít nha lít nhít sắc bén đao cơ hình dáng lân phiến. Chiết xạ nọc độc quang mang bắn vào tiểu quy ánh mắt. Tiểu ô quy bản năng bế nhắm mắt. Đụng một tiếng vang thật lớn, khổng lồ nhện độc thống khổ chu lên. Hống hống hống, bụi mù tứ lên. Đất rung núi chuyển, là con nào đó cỡ lớn thú tộc bỏ chạy tiếng vang. Tiểu ô quy kinh ngạc mở mắt, chỉ kịp trông thấy thiếu một chân khổng lồ nhện độc, hoảng sợ tháo chạy bóng lưng. Trên mặt đất nằm một cái chân nhện, đẫm máu, mà hắn thân thể chính chậm chậm bay lên. Từ hơi hơi mở ra khóe mắt bên trong, tiểu ô quy trông thấy nữ tử một trương kiều diễm như hoa khuôn mặt tươi cười. Con vật nhỏ, ta cứu ngươi, lấy thân báo đáp, thế nào? Khúc đàn nhi một tay cầm lên tiểu ô quy, khác một tay, đầm đầm nó đáng yêu đầu nhỏ. Nguyên bản coi là, nàng cùng khổng lồ nhện độc, muốn đánh nhau một trận. Không có nghĩ đến, nàng mới chém đứt nó một chân. Nó gặp quỷ một dạng, chạy, hoàn toàn không có thắng lợi vui sướng. Khúc đàn nhi khá là tiếc nuối trêu chọc lên nó tới. Không có nghĩ đến, từ từ nhắm hai mắt tiểu ô quy, bất ngờ hé miệng, khẽ cắn. Ôi, mẹ ta nha, khúc đàn nhi đau đến nước mắt ứa ra. Đừng nhìn tiểu ô quy vóc dáng nho nhỏ. Mới vừa rồi bị khổng lồ nhện độc vây quanh thời điểm. Cái kia hèn mọn sợ dạng. Cắn lên người đến. Không có chút nào mập mờ. Cách chương.